Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 632, cái kia may mắn không phải ta. Vương Tranh Hải báo ra 5,1 tỷ, đã kinh hãi đến mọi người, lại thêm hắn một phen nhìn như khách khí, kỳ thực thầm mang uy hiếp lời nói. Để không ít ban đầu vốn chuẩn bị ra giá người ào ào im lặng. Ha ha, Vương tiên sinh tài nhiều thế rộng, chúng ta lại nào dám cùng ngài tranh chấp đây. Đúng vậy a, cái này phong thủy bảo địa, ta nhìn chỉ có Vương tiên sinh mới xứng nắm giữ. Nơi đây trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chúc mừng Vương tiên sinh. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bốn phía mọi người ào ào cung kính đưa lên chúc mừng. Bọn họ tự nhiên giải Vương Tranh Hải thông thiên thế lực. Nghe nói hắn không những ở cả nước mở mắt xích võ quán, năm thu nhập mấy tỷ, mà lại đáng sợ nhất là hắn vẫn là nhất lưu cổ võ đại phái Cổ Nguyệt môn trưởng lão cháu trai. Chỉ là nhìn ở điểm này, ai còn dám không nể mặt hắn. Vương Tranh Hải tràn đầy tự tin ngang đầu nói, vậy thì cảm ơn các vị, chờ đợi hội buổi đấu giá kết thúc, ta Vương nào đó đem mở tiệc chiêu đãi chư vị một bàn. Lấy đó cảm tạ, bên cạnh hắn thị nữ Triệu Trình Vũ cũng là mặt mũi sáng sủa. Lòng hư vinh bảo dạp cao ưỡn ngực mướt, trận này đấu giá còn không có hạ màn kết thúc, mấy người kia thật giống như tình thế bắt buộc đồng dạng. Vũ mị nữ nhân ở trên đài nhíu nhíu mày, cái này Vương Tranh Hải cũng quá vô sỉ, thật tốt đấu giá coi như, còn mở miệng uy hiếp người khác, cứ như vậy còn có ai dám cùng hắn tranh giành. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, ta ra 6 tỷ, nghe được thanh âm này, nguyên bản náo nhiệt gian phòng bên trong, nhất thời giống kết băng đồng dạng, trong nháy mắt tĩnh mịch xuống tới. Bá bá bá, mọi người đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên đang ngồi ở sau cùng hàng, uống trà lạnh nhạt bộ dáng. Vương Tranh Hải nụ cười trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Hắn còn chưa lên tiếng, Triệu Trình Vũ thì quát lạnh nói, ngươi tiểu tử này, dám can đảm loạn báo giá, ngươi xác định ngươi giao nổi nhiều tiền như vậy sao? Khương Mộng cũng mắt trợn tròn. Vội vàng nắm kéo Sở Phong, nói ra, Sở Phong, ngươi làm cái gì vậy? Tại cổ võ minh loạn báo giá, sẽ phải chịu trọng phạt. Bởi vì trong lòng đối Sở Phong phàn nàn, đối với hắn xưng hô cũng theo Sở tiên sinh biến thành Sở Phong. Đây chính là 6 tỷ có được hay không? Thì Sở Phong học sinh này bộ dáng ra hỏa, có thể xuất ra nổi 6 triệu đều tính toán không nổi. Sở Phong chỉ là nhấp nhô nhìn lấy vũ mị nữ nhân. Nói ra, ta nói lại lần nữa, ta ra giá 6 tỷ. A, nha, vũ mị nữ nhân cái này mới hồi phục tinh thần lại. Lập tức cười nói, Sở tiên sinh ra giá 6 tỷ, còn có hay không ra giá càng cao. Chàng diện nhất thời ngưng trọng không gì sánh được. Dương cung bạt kiếm lên, Vương Tranh Hải lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Phong, nói ra, tiểu tử, ngươi đây là không cho ta Vương nào đó mặt mũi, cố tình cùng ta băn khoăn. Mặt mũi, Sở Phong khinh thường cười một tiếng, ta theo ngươi rất quen sao, tại sao phải cho mặt mũi ngươi, mà lại cái này đấu giá vốn là người trả giá cao được. Ngươi có bản lĩnh ngươi ra giá a? Vương Tranh Hải trong bóng tối nắm nắm quyền đầu, cười lạnh nói, ha ha, hảo tiểu tử, vậy ta thì chơi với ngươi đến cùng. Ngay sau đó, hắn đối với vũ mị nữ nhân hô, ta ra 6,1 tỷ. Vũ mị nữ nhân mặt cười như hoa, nói ra, Vương tiên sinh ra giá 6,1 tỷ, còn có cao hơn giá cả sao? Nàng nói, còn trực tiếp hướng Sở Phong đánh cái mị nhãn. Sở Phong há mồm nói, 6,15 tỷ. Vương Tranh Hải cái trán gân xanh bắt đầu bạo khởi, nói ra, 6,6 tỷ, 7 tỷ, 7,1 tỷ, 8 tỷ, ngoặc kép, nhìn lấy giữa sân hai người đối chọi gay gắt, giống như ra giá. Tất cả mọi người là trán suốt mồ hôi. Mẹ, cái này ra giá đơn vị thế nhưng là 100 triệu, có được hay không? Vương Tranh Hải loại thân phận này, đều chỉ có thể 100 triệu thêm. Mà cái kia gọi Sở Phong tiểu tử, đều là duy nhất một lần 500 triệu, 1 tỷ thêm, đây là muốn làm gì a? Làm Vương Tranh Hải hô đến 8500 triệu thời điểm, hắn sớm đã mặt đỏ tới mang tai, quyền đầu chết nắm chặt, nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. Dường như sau một khắc thì muốn ra tay đánh nhau. Khương Mộng tuy nhiên bởi vì bị phân phối cho Sở Phong mà 10 phần oán trách, nhưng đáy lòng còn là thiện lương. Nàng cuống cuồng khuyên nhủ: Sở Phong, ngươi điên sao? Cao như vậy giá cả, nếu như ngươi chi trả không nổi, ngươi sẽ gặp phải cổ võ minh khó có thể tưởng tượng trọng phạt. Mà lại ngươi còn chọc giận Vương Tranh Hải. Ngươi, ... Thế mà nàng còn chưa nói xong, Sở Phong giống mất đi tính nhẫn nại giống như, lại mở miệng: không theo ngươi giày vò khốn khổ, 11 tỷ, oanh. Cái này vừa nói, toàn trường nhất thời một mảnh ngạc nhiên. Hỗn trướng tiểu tử, đã ngươi muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Vương Tranh Hải cũng nhịn không được nữa, mãnh liệt theo vị trí đứng lên, nhất trường mãnh liệt hướng Sở Phong đánh tới. Ai cũng không nghĩ tới Vương Tranh Hải hội bỗng nhiên ra chiêu. Hắn nhưng là tiên thiên cao thủ, một chiêu này trường pháp vô cùng uy mãnh, muốn là đánh vào trên người tiểu tử kia, hắn chết chắc. Đúng lúc này, một bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện, chính là trước đó người giữ cửa Lương Tư. Hắn giúp Sở Phong chống được Vương Tranh Hải nhất trường, hai người đều thối lui 3 bước. Vương Tranh Hải cả giận nói: ngươi đây là ý gì? Lương Tư lạnh như băng nói: Vương tiên sinh, cổ võ minh làm việc có cổ võ minh quy củ, ngươi chẳng lẽ muốn xấu quy củ này? Ngươi, Vương Tranh Hải nghĩ đến cổ võ minh khủng bố, lúc này mới lạnh hừ một tiếng, lần nữa ngồi xuống tới. Tất cả mọi người thay Sở Phong lòng một miệng không khí. Khương Mộng vỗ ngực một cái, nói ra: hù chết ta, Sở Phong, may mắn Lương lão giúp ngươi cản một trường này, bằng không ngươi thì hết. Sở Phong khinh thường cười cười, thuận miệng nói: cái kia may mắn không phải ta, mà chính là cái kia họ Vương. Khương Mộng sững sờ, trong lòng đối Sở Phong bất mãn càng nhiều. Dưới cái nhìn của nàng, tiểu tử này vừa mới đều dọa sợ bất động, hiện tại đương sự sau Gia Cát Lượng, còn tại cái kia khoác lác, thật không biết xấu hổ. Vũ mị nữ nhân nói: còn có ra giá cao hơn sao? Nếu như không có, cái này khối phong thủy bảo địa, thì lấy 11 tỷ giá cả quy về Sở tiên sinh. Dưới đài trầm mặc một mảnh, 11 tỷ đã vượt qua Vương Tranh Hải phạm vi. Hắn mặt âm trầm đáng sợ không nói lời nào. Thành giao. Vũ mị nữ nhân rốt cục đối Sở Phong lộ ra rung động lòng người nụ cười. Mời Sở tiên sinh tại chỗ giao cái này 11 tỷ a. Giao còn về sau, cái này một tờ giấy khế ước liền thuộc về ngươi. Ha ha, Vương Tranh Hải ngoài cười nhưng trong không cười lên, nói ra: tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi như thế nào giao cái này 11 tỷ. Xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng dễ dàng a, hy vọng ngươi đợi chút nữa đừng hối hận. Thị nữ Triệu Trình Vũ cũng cười lạnh nói: Sở Phong, trước đó chẳng lẽ Khương Mộng không có nói cho ngươi sao? Nếu như ra giá đấu giá, nhưng cuối cùng không cách nào thanh toán người, đều sẽ bị chúng ta cổ võ minh liệt vào tử địch, đồng thời cả đời bị truy sát. Ta nhìn ngươi hôm nay ngay cả chúng ta cổ võ minh cửa lớn đều ra không được. Người khác cũng ào ào chế giễu châu đầu ghé tai. Hô 11 tỷ ai sẽ không a? Mấu chốt là ngươi đến xuất ra nổi. Bọn họ cười trên nỗi đau của người khác, thì muốn nhìn một chút Sở Phong hội lấy cái gì thảm đạm kết cục phần kết. Sở Phong thì là lạnh nhạt không gì sánh được, đứng dậy đi đến đài, lấy ra một tấm màu đen thẻ ngân hàng, đem mật mã nói cho Vũ Mị nữ nhân, nói ra, chính ngươi soát đi. Vũ Mị nữ nhân tiếp nhận thẻ, quét một cái, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Sở tiên sinh, 11 tỷ thanh toán thành công, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta cổ võ minh thượng đẳng khách quý. Oanh, toàn trường sững sờ về sau, tại chỗ một mảnh xôn xao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.